Giao Hoan, chương 15, góc truyện audio.com. Người cắn mông ta. Giao Hoan đương nhiên biết ý nghĩ này của mình rất hoang đường. Bị đế quân treo lên cây hòe, nàng đã hối hận ngay. Nàng ra sức đá chân, vừa di chuyển được vài tấc đã bị cây hòe đẩy về. Đế quân đang giận, Giao cô nương ngoan ngoãn chịu treo một lúc thì hơn. Giao Hoan khóc to, váy ta tốc ngược lên rồi. Hòe câm lặng giây lát, khẽ rỗ, tôi bịt mắt lại rồi. Giao Hoan cúi đầu liếc cây hòe, khóc đáng thương hơn, ta còn chẳng biết mắt ngươi ở đâu nữa cơ. Cành hòe ngứa ngáy, lần đầu tiên nó muốn dùng cành mình đánh con rồng này đến vậy. Nhưng nó không dám, vì con rồng bị treo trên cành đây là tâm can của đế quân. Gió trên núi hơi buốt, Giao Hoan bị hong đến choáng váng, không kìm được chuyện phiếm với hòe. Chừng nào đế quân mới nguôi giận, hòe ngẫm một hồi, lắc đầu, không biết, đáp xong, thấy câu trả lời của mình hơi qua loa, bèn thêm vào, đế quân trước nay luôn khoan dung với cô, chắc sẽ tha thứ mau thôi. Giao Hoan khịt mũi xem thường đoạn đế quân trước nay luôn khoan dung với cô của hòe. Đế quân trước giờ không phạt yêu tinh nào khác, chỉ biết trừng phạt ta, hở tí là treo nàng lên cây. Trước kia nàng là rồng không ngại bị đám yêu tinh khác nhòm ngó. Nay nàng đã thành một tiểu cô nương như hoa như ngọc. Đế quân vậy mà vẫn hạ độc thủ nổi. Hoài ngây ngẩn một chốc rồi cứ như Giao Hoan vừa đùa chuyện gì vui lắm. Nó thấp giọng cười phá lên. Đến nỗi tất cả cành lá chạm nhau xào xạc. Giao Hoan không hiểu, nàng sợ bị hoè làm rơi xuống đất. Đuôi cuốn lấy cành bò thẳng lên cây. Cô có thấy đế quân bận tâm đến con yêu tinh nào chưa? Không quan tâm mới để mặc sự sống chết của bọn chúng. Hoè dùng một cành khác đỡ đuôi Giao Hoan tránh để nàng rơi xuống. Giao cô nương chưa đủ linh trí, nhìn không thấu vài chuyện là thường. Gốc hoè trước cửa nhà đế quân, hành tinh đã ngàn năm, nhưng mãi chưa thể hóa hình. Nó tính tình mềm mỏng, hiền hòa với mọi người. Không chỉ đế quân thích bày cờ dưới gốc cây, mà ngay cả Vũ Kính cũng rất thích nó. Giao Hoan chợt tò mò về cây hòe này. Nàng sờ lớp vỏ hơi xù xì trên thân cây. Ngươi rốt cuộc bao tuổi rồi? Hòe lặng thinh một chốc, khẽ thở dài. Năm tháng đã quá xa xôi. Chắc chỉ có vòng tuổi trên thân tôi mới nhớ nổi. Tôi chừng 2000, lớn hơn cô vài trăm tuổi. Giao Hoan kinh ngạc nhìn nó. Ngươi biết ta bao tuổi á? Hòe rung cành lá, cứ như đang cười, đương nhiên là biết, lúc đế quân đưa cô đến, chính tay ngài đã trồng tôi ở đây mà, trứng phải ấp 300 năm mới nở. Ngày cô phá vỏ, chúng yêu trên núi bị hương thơm dẫn dụ đến, đế quân phải gia tăng pháp trận trên thân tôi mới bảo vệ được cô bình an chào đời. Giao Hoan đột ngột nghe chuyện thân thế của mình, ngẩn ngơ quên cả chớp mắt, hồi lâu, nàng mới chia tay ra dấu. Hơi khó tiêu hóa, ta là một quả trứng. Phong Nghị gần đó bật cười lạnh, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Giao Hoan, ấp những 300 năm, thảo nào lù đù như vậy. Giao Hoan nhấc tay bổ ra một lưỡi băng chạm đất, mặt đất chấn động, uy lực khiến khu vực xung quanh kết thành một lớp băng mỏng. Khí lạnh phả thẳng vào mặt, Phong Nghị thức thời ngậm chặt miệng lại, Giao Hoan hỏi thêm vài câu. Nhưng hòe sinh ra đã ở trên ngọn núi này, kiến thức cũng có hạn, không trả lời được gì thêm, trái lại tên Phong Nghị kia không kìm được chen vào, kể Giao Hoan biết khá nhiều chuyện liên quan đến Long tộc. Long tộc là thần thú thượng cổ, từng theo thượng thần viễn cổ khai thiên tịch địa, địa vị tôn quý, sinh ra là rồng, kho báu lận lưng, dầu nứt vách đổ tường, sau vì Long tộc hiếm muộn, huyết thống dần già mai một. Nay Thanh Long đích xác mang huyết mạch thượng cổ ngụ ngoài cửu trùng thiên. Chưa từng hiện thế, tiên giới hiện thời, ngoài tiểu kim long cá chép vượt long môn tu luyện thành rồng chuyên giăng mây giải mưa ra. Chỉ có Đông Hải là còn một chi long tộc, nhưng cũng vỏn vẹn ba con, ẩn cự ít lộ diện, hiếm thấy bóng dáng, ngoài cá chép thì còn thuồng luồng và rắn trắng là có thể tu hành thành rồng. Cơ mà cực kỳ khó. Sấm sét độ kiếp cũng cực kỳ hung tàn, mấy chục năm trước lúc Giao Hoan gặp đế quân trong cơn bão. gần đấy quả đang có thuồng luồng độ kiếp, nó tu hành vạn năm, công đức viên mãn định từ trên núi bơi ra biển theo dòng sông chảy mạnh. Rốt cuộc chịu không nổi lôi kiếp, thất bại trong gang tấc. Nói đến đây, Phong Nghị dò xét Giao Hoan bằng ánh mắt kỳ lạ, rõ là đang ngờ vực thân phận long tộc của nàng. Long tộc hiếm muộn, không thể có chuyện long tộc lưu lạc ở ngọn núi vô danh này mà chẳng ai thèm nhận. Gã đi ngang trấn Phong Nam, gặp Cào Yêu ở đấy, vốn định đánh giết thu phục, ai ngờ Cào Yêu có chuẩn bị trước, bị Kiếm Trấn Yêu uy hiếp mà vẫn bình tĩnh đòi giao dịch với gã. Hồ tộc có sở trường là mị thuật, khá tự đắc về thuật thấu nhân tâm của mình, à biết Phong Nghị đạo tâm bất chính. Bèn nói ngọn núi ngoài trăm dặm nơi mình ở có một con rồng non sắp hóa hình. À bằng lòng thu phục thay, lấy ngọc rồng đổi đạo hạnh với gã, yêu tinh có nội đan của mình, nuốt ngọc rồng cũng chẳng hấp thụ được, đưa cho gã đổi lấy đạo hạnh là một cách làm thông minh. Tuy Phong Nghị vẫn nghi ngờ chuyện trên núi có rồng, nhưng nghe Cào Yêu kể đâu ra đấy, gã động lòng, gã theo Cào Yêu đến chân núi. Sau khi gửi một tia thần thức lên người Cào Yêu, bèn ngụ lại ở đấy, vì không biết thời gian hóa hình chính xác của rồng non. Phong Nghị không gia hạn với Cào Yêu, đến tận hôm nghe tiếng rồng gầm, thần thức gã để lại chỗ Cào Yêu cũng tiêu tán theo. Gã bèn mua chuộc sơn dân gần đó dẫn đường, đi vài ngày trong núi mới gặp Giao Hoan, vốn cho rằng mình phải chết. Ai ngờ nghe con rồng non ngu ngốc này và cây hòe kia trò chuyện xong. Gã nghĩ mình ở lại có khi vẫn lấy được ngọc rồng. Sau đó chuồn êm, chẳng biết Giao Hoan tiếp đi từ lúc nào. Lúc thức dậy, nàng vẫn đang nằm bò trên cây. Gió thổi lá hòe xào xạc, nàng lại chẳng thấy lạnh chút nào. Nàng mơ màng dụi mắt, không biết đế quân đã nguôi giận chưa. Nàng lén trèo xuống, ngoái đầu thấy ngay đế quân ngồi dưới gốc cây nhìn mình. Cái đầu còn ngái ngủ lập tức tỉnh táo quá nửa. Nàng cuống quýt bò lại lên cây thật nhanh, đuôi cuốn lấy cành dốc ngược mình xuống. Không dám nhìn đế quân, một tay vịn váy một tay nhét miệng cắn chơi. Giả ngơ một hồi, nàng len lén ngó chừng đế quân. Đế quân đang nghịch cỏ thần hành, ngón tay y thon dài. Trắng ngần tựa ngọc, chỉ vờn ngọn cỏ thôi đã thành cảnh đẹp ý vui. Giao Hoan thầm than, người như gió như trăng này sao có thể là cha nàng được. Bên này, lòng nàng trăm xoay ngàn chuyển. Bên kia, cỏ thần hành luôn ngấm ngầm chờ cơ hội báo thù đã dựng thẳng ngọn mình lên. Bắt đầu hét to, cha cha cha, Giao Hoan xù vẩy đuôi ngay. Trợn mắt lườm cỏ thần hành không biết điều. Xong xuôi bèn ngó sang đế quân, mặt y quả nhiên xa sầm, không vui nhìn nàng, cơn gắt ngủ của Giao Hoan bùng nổ, nàng thả lỏng đuôi, nhảy xuống đất, sải vài bước đến trước mặt đế quân, đứng nghiêm, tôi nói sai rồi, nhưng đế quân chỉ biết phạt tôi thôi chứ đã dạy dỗ gì đâu. Đối xử với một ngọn cỏ còn tốt hơn đối xử với tôi. Đến cây hòe còn biết thân thế của tôi, thế mà ông không thèm nói. Còn muốn lừa tôi bỏ đi, tôi cứ không đi đấy, tôi cứ ở ngay sơn động sát vách nhà ông, ghẹo ông hàng ngày đấy. Dứt lời, Giao Hoan nằm bẹp xuống đất, rõ vẻ muốn chơi xấu. Nàng chuẩn bị xong tinh thần sẽ bị đế quân phủi tay bay xuống chân núi. Bầu không khí yên tĩnh đến là gượng, Giao Hoan chống người dậy ngó đế quân một cái. Người nọ vẫn nghịch cỏ thần hành, đôi mắt sâu thẳm như trời đêm lúc ấy. Muôn sao kết thành ngân hà, lấp lánh lung linh, Giao Hoan đáng hổ thẹn bị sắc đẹp đánh động một chập. Tức giận nằm xuống chỗ cũ, ông đuôi bắt đầu lan lộn khắp mặt đất, cảnh một cô nương xinh xắn trắng trẻo gào khóc lan lộn đẹp đến độ đám hoa cỏ yêu không dám nhìn thẳng. Chúng lén liếc trộm thần sắc của đế quân, thấy đáy mắt y toát ý cười nhẹ, không kìm được gì tai xì xào rộ lên, đế quân thật là đẹp quá. Xinh hơn tiên cá dưới biển gấp ngàn lần. Đế quân cười trông thật dễ nhìn. Rồng tôi đúng là không biết thương hương tiếc ngọc. Thương hương tiếc ngọc không phải dùng thế đâu. Nó bị ngươi bỏ lại trong núi. Suýt đã bị mèo yêu nuốt vào bụng rồi. Đế quân chậm rãi lên tiếng. Giọng thanh thanh, ta trồng nó, là để chờ nó nhận ngươi làm chủ. Giao Hoan không lan lộn nữa. Nàng ngồi dậy nhìn chậu cỏ thần hành trong tay đế quân. Như đang phối hợp với lời đế quân vừa nói. Nó rung rinh lá, như đang gật đầu, Giao Hoan lúng túng cắn tay. Ý ra, hình như chửi nhầm rồi. Không nói thân thế của ngươi ra, là vì không cần thiết. Đế quân ngồi dậy kéo nàng lên, nhìn gương mặt lăn lộn cáu bẩn của nàng. Khom xuống đưa ngón tay quệt nhẹ qua lớp bụi đất, nơi tiếp xúc với tay y như được suối mát gột rửa. Lành lạnh, Giao Hoan ngẩn ngơ đối mặt với y. Đáy mắt đế quân gợn sóng như hôm y tiết lộ tên mình với nàng. Tựa hồ có rất nhiều lời muốn giải bày cùng, nhưng phải ôm riêng vào lòng vậy. Gương mặt tuấn tú cách nàng gần như thế, gần đến nỗi không giấu được gợn sóng trong mắt. Giao Hoan chợt thấy lòng mình như bị ai đấy dùng nhũ băng đâm một cái. Nỗi xót xa lạnh lẽo không biết phải cất vào đâu. Đế quân ôm eo Giao Hoan, như hôm ôm nàng ngồi trên cây. Đặt nàng lên bàn đá, y đứng trước mặt, khẽ cúi xuống nhìn nàng, bỏ vẻ lạnh lùng xa cách kia đi, nỗi dịu dàng càng trở nên động lòng người hơn. Ta vốn muốn lừa ngươi rời khỏi đây, nhưng ngươi quá ngốc, nếu lừa có lẽ ngươi cũng chẳng biết được, ta bèn không đành lòng nữa. Quá đáng, Giao Hoan bĩu môi, nàng mà ngốc đến thế ư, cỏ thần hành bụ miệng lại. Cố gắng nuốt chữ ừ đã ra đến mép vào. Giao Hoan bị đế quân nhìn chợt lấy làm thẹn, nhưng nàng không muốn bị phát hiện rằng mình cũng biết ngượng ngùng. Bèn ngó nghiêng đảo tầm mắt, lia đến cỏ thần hành đang vặn vẹo lá như bị rút gân. Nàng khựng lại, khoan, nhóc con này biết đọc tâm đúng không? Nên nó biết nàng đang ngượng rồi. Giao Hoan càng nhìn càng thấy cỏ thần hành như đang cười rũ rượi. Cành lá run rẩy từng hồi, nàng thẹn quá hóa giận. Gào một tiếng, ngoạm cỏ thần hành một cái, chỉ nghe cỏ thần hành thảm thương thét úi lên, lăn xuống bàn đá, lúc chạm đất bèn biến thành một nhóc con 3 tuổi béo tròn. Tay che mông, gương mặt hồng hào nhìn nàng với vẻ không dám tin, ngươi cắn mông ta. Tác giả, lúc đế quân dạy Giao Hoan tu luyện tôi viết chẳng biết đã qua bao lâu. Không có thời gian cụ thể. Nên mấy chục năm đề cập trong chương này không phải là lỗi. Thân thế và quá khứ sẽ dần sáng tỏ. Đừng nao núng, ES, lúc hóa hình cỏ thần hành có mặc đồ. Quý vị đầu óc bớt đen tối đê. Cách chương.